Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ, hai bóng hình quyện chặt lấy nhau, cùng nhau tạo nên bản hòa ca ngọt ngào của tình yêu. Chiếc giường lớn là nơi duy nhất chứng kiến và dung chứa mọi dư vị cảm xúc thăng hoa của họ. Tần Chiêu Chiêu hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay mạnh mẽ của Lục Trầm. Đến mức cô không thể nhớ nổi anh đã bao lần chiếm lấy cô trong đêm. Chỉ đến khi kiệt sức, không còn chút hơi sức nào để trở mình, anh mới buông tha cô. Toàn thân rã rời, cô thậm chí không chắc liệu sáng mai mình có đủ sức để đi làm hay không. Lục Trầm ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp, đầy yêu chiều vang lên bên tai. Em yêu, em có hài lòng không? Tần Chiêu Chiêu mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, giọng lười biếng pha chút trách móc. Anh định giết em sao? Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cô. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Ngày mai anh xin phép cho em nghỉ một ngày nhé. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Không được, em mới đi làm 2 ngày. Xin nghỉ sớm vậy không hay đâu. Đừng nói nữa, ngủ đi, nếu không sáng mai em thực sự không dậy nổi đâu. Cô cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng đêm động phòng của mình thật hoàn mỹ, không có gì phải hối tiếc, chỉ có niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nếu kiếp trước, ở tuổi 26, cô chưa từng trải qua điều này, thì kiếp này, vào giây phút ấy, cô đã dâng hiến tất cả cho người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Lục Trầm quả thật là người đàn ông có thể lực đáng kinh ngạc. Đêm qua anh đã cùng cô quấn quýt suốt cả đêm, vậy mà sáng nay vẫn có thể dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Tuy đã thức giấc từ lâu, nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Cô cuộn tròn trong chăn, lười biếng tận hưởng cảm giác thư thái sau một đêm đầy cảm xúc. Khi Lục Trầm bước vào phòng, cô đang mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi cô. Anh cũng mỉm cười, bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ hôn lên đó rồi nói với giọng đầy yêu thương. Hôm qua anh uống hơi nhiều, có lẽ đã không kiểm soát được. Em mệt lắm phải không? Hay hôm nay nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi nhé. Anh sẽ xin phép giúp em. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Không được, em mới làm 2 ngày. Tự nhiên xin nghỉ thì kỳ lắm. Anh đừng lo, công việc của em cũng nhẹ nhàng. Chỉ ngồi thôi, không tốn sức đâu. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Được rồi, em tự quyết định. Anh đã nấu xong bữa sáng. Em muốn dậy ăn luôn hay ngủ thêm chút nữa? Bây giờ mới 6 giờ 20 phút thôi. Cô chớp mắt rồi cười nhẹ. Em dậy luôn, để nguội lại phải hâm nóng mất công. Mà này, Lục Trầm, đã có tin gì về tên áo đen kia chưa? Lục Trầm trầm ngâm một lát rồi nói. Tạm thời chưa có, nhưng Vương Lão Đại đã khai rồi. Hắn có một đồng bọn tên A Khôn. Tay phải chỉ có 4 ngón. Hắn giấu thân phận rất kỹ. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Anh nghi ngờ tên áo đen chính là A Khôn. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu. Nếu vậy, chuyện tên áo đen đột nhập vào nhà mình cũng có thể lý giải được rồi. Hắn muốn bắt em làm con tin để ép anh thả Vương Lão Đại. Lục Trầm đồng tình, anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ Vương Lão Đại đã bị công an thành phố Đông Lăng bắt giữ rồi. Vậy em chắc không còn giá trị lợi dụng nữa đúng không? Hắn sẽ không tìm đến em nữa chứ? Lục Trầm trầm giọng, có thể là vậy, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng. Em đừng đi một mình, phải thật cẩn thận. Cô mỉm cười trấn an anh. Vâng, em hiểu rồi. Thôi, dậy ăn sáng đi, anh đi lấy cơm cho em. Vâng, anh đi đi. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Tần Chiêu Chiêu ngồi dậy, nhưng vừa đứng lên, đôi chân đã mềm nhũn. Nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua, Gương mặt cô bất giác đỏ bừng. Cô khẽ lắc đầu, bước tới tủ quần áo, chọn một bộ trang phục thoải mái rồi ra ngoài rửa mặt trước khi vào phòng ăn. Lục Trầm đã dọn sẵn bữa sáng. Khi thấy cô bước vào, anh nhảy một đĩa bánh bao về phía cô. Anh đã hâm nóng lại đồ ăn tối qua, để nguội rồi bỏ thì phí quá. Cô nhận lấy chiếc bánh bao, cắn một miếng lớn, rồi phụng phịu nói, đêm qua em đói muốn chết. Lục Trầm bật cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Sao em không nói với anh? Tần Chiêu Chiêu lườm anh một cái đầy nũng nịu, hờn dỗi đáp, nói có ích gì chứ? Đêm qua anh chẳng khác nào con sói đói mấy ngày mấy đêm. Làm gì có cơ hội để em mở miệng. Nghe vậy, nụ cười của Lục Trầm càng thêm rạng rỡ. Trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, em không thể trách anh được. 26 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh được nếm thử. Là đàn ông thì ai mà kìm lòng cho nổi. Tối nay em lại phải chịu khó một chút nhé. Tần Chiêu Chiêu lập tức xua tay từ chối. Không được, em phải nghỉ ngơi vài ngày. Chân em bây giờ còn chưa đứng vững nổi đây này. Lục Trầm cúi sát lại gần, giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều. Yên tâm, tối nay em không cần phải động đậy, chỉ cần nhắm mắt tận hưởng thôi. Mọi việc vất vả cứ để chồng em lo. Tần Chiêu Chiêu đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải đáp lại thế nào. Cô biết Lục Trầm đôi khi có chút bướng bỉnh, nhưng không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời trắng trợn như vậy. Nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, Lục Trầm khẽ cười, giọng nói đầy sủng nịnh. Ăn nhiều một chút đi, bổ sung năng lượng. Tần Chiêu Chiêu lườm anh một cái, không thèm để ý nữa, chỉ tập trung ăn cơm. Lục Trầm nhìn cô, trong lòng ngọt ngào như mật. Giây phút này, Tần Chiêu Chiêu trong mắt anh đẹp như bông hoa rực rỡ nhất thế gian. Sau khi trêu chọc vợ đủ rồi, anh chuyển chủ đề sang chuyện khác. Anh thấy trên dây phơi có một bộ đồ trông không giống phong cách của em. Đó không phải là quần áo của em đúng không? Cách chương.